Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đúng dịp. Ta cũng là nghĩ như vậy, ngay tại Dạ Sắc quất mặt quất cánh tay đều có chút chua thời điểm. Marcus rốt cục lấy lại tinh thần, hắn đem khô cạn lên nhăn thậm chí có lão nhân ban cánh tay trái thả ở trước mắt cẩn thận nhìn xem. Dùng một cái tay khác nhẹ nhàng chạm đến mấy dưới, cây khô ra cảm giác, băng lãnh mà thô ráp, hắn cánh sau lưng chấn động, lại một lần bay đến giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem Dạ Sắc, đừng vùng vẫy, ngươi không trốn thoát được. Dạ Sắc thu hồi chí mạng cá ướp muối, đổi lại tà nhãn ma trưởng, phi hành hoàn toàn chính xác không phải kỹ năng chủ động. Đối phương tiếp xuống tuyệt đối không cho lại cho hắn cận thân cơ hội. Náo không tốt tiếp xuống liền là đại chiêu đối oanh. Ai sống ai chết liền nhìn chỗ đứng. Hắn sẽ tìm cái cơ hội đứng ở bên phải đi. Bởi vì có câu nói tốt. Đối đợt bên trái tất thua. Nhưng để ý hắn bên ngoài chính là. Marcus nhìn hắn một cái về sau. Thế mà không nhìn hắn. Trực tiếp rơi vào coi như hoàn hảo lầu 2. Dạ Sắc ngay cả vội vàng đi theo xuống lầu, không có đánh giết có lẽ hàng phục địch nhân tình huống dưới. Tuyệt đối không thể làm mất đối phương tầm mắt, hắn nhưng là nếm qua phương diện này thua thiệt. Lầu 2 là không có nhất nội dung lầu 1, một ít lũ lụt so vì đoạt lầu 2 không từ thủ đoạn. Khả năng chỉ là một chương hình ảnh, một cái buồn cười, A Phi tương đương không phải nước thiếp lầu 2. Nam tước tòa thành lầu 2 dĩ nhiên chính là bọn người hầu chỗ ở. Nội dung đơn giản thậm chí có chút keo kiệt. Trong hành lang nằm đầy bị Dạ Sắc đánh chết các loại thi thể. Linh linh toái toái, cực kỳ khủng bố cùng buồn nôn. Đã lâu như vậy, những thi thể này thế mà không có soát rơi. Sau khi xuống tới Dạ Sắc sững sờ, hắn lấy là những thi thể này hẳn là soát rơi mất mới đúng. Có thể thế mà còn tại. Marcus ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc một cỗ thi thể đùi. Không có cái gì co giãn, bởi vì hắn đã chết rất lâu. Nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ta cho ngươi ta di sản. Marcus thanh âm đã kinh biến đến mức làm câm. Không có tự tính, hắn không hiểu nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Đây hết thảy đều quá kỳ quái. Chính mình mặc dù một mực ở vào trạng thái ngủ say, có thể thời gian trôi qua vẫn là miễn cưỡng cảm giác đến. Đến hắn bị Dạ Sắc tỉnh lại, trong lúc này hẳn là đã qua thật lâu, nhưng vì cái gì những thi thể này còn không có mục nát? Bọn hắn là người giết a? Người thân là quý tộc, vì sao biết ở chỗ này? Dạ Sắc đầu tiên hỏi nói, ta là để ngươi nói cho ta biết. Muốn phải biết là liền trả lời vấn đề của ta. Dạ Sắc trực tiếp đánh gãy đối phương. Marcus làm nhíu ra mặt lắc một cái. Tựa hồ rất là không vui. Nhưng hắn không có lựa chọn. Muốn giải khai những này nghi hoặc. Chỉ có trước mắt tên nhân loại này mới được. Ta đã hơn 200 tuổi. Marcus mới mở miệng. Liền kinh hãi Dạ Sắc trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi kia tuấn Mỹ vô cùng giống như thời thượng tạp chí người mẫu nam tử. Thế mà hơn 200 tuổi, ta từ nguyên quán ở bên trong lấy được bí pháp, sử dụng tràn ngập tuyệt vọng huyết dịch, có thể làm cho ta khôi phục tuổi trẻ. Marcus mở ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức cùng lửa nóng. Sau đó nhìn nhìn mình tay, lại biến thành không cam lòng. Về sau... Bị thần thánh công hội người phát hiện, ta giết người kia về sau, tìm lấy cớ rời đi vương thành. Đến nơi này, Dạ Sắc im lặng, đối hai câu này hắn vẫn tin tưởng. Ma tộc xâm lấn về sau, không ngừng nhân tộc, tinh linh tộc, long tộc cùng thú nhân tộc. Cái khác phàm là có trí khôn chủng tộc, cơ hồ tất cả đều lấy bốn tộc cầm đầu liên hợp lại. Sinh hoạt trong đêm tối hấp huyết quỷ nhất tộc, mặc dù đếm số lượng thưa thớt, nhưng bằng mượn quỷ dị năng lực cũng là có thể chiếm một chỗ cắm rồi. với lại bằng vào Marcus khu vực lãnh chúa cấp thực lực. Vô luận là tại nhân tộc vẫn là hấp huyết quỷ nhất tộc. Đạt được một cái thấp nhất tước vị cũng không phải là cực kỳ khó khăn. Vậy ngươi biết, ngươi ngoài trang viên thôn A, Dạ Sắc trực tiếp hỏi ra một cái vấn đề quan tâm nhất. Cái thôn này tàn phá trình độ, thậm chí so Sophia đợi thôn còn nặng hơn, với lại cùng cái này tàn nhẫn biến thái dựa chung một chỗ. Rất khó không nghĩ đến một điểm sự tình khác. Đã từng có đoạn thời gian có thú triều bộc phát, ta mở ra trang viên, để cho bọn họ tới ta tòa thành tị nạn. Dạ Sắc lông mày cau lại, con hàng này không phải cái đồ biến thái sát nhân cuồng a. Ngay cả thê tử của mình đều không buông tha loại kia. Thế mà sẽ có như thế thiện tâm. Thú triều vật này dùng một loại cách nói khác liền là quái vật công thành. Nhưng chỉ sẽ công kích tương đối yếu ớt thôn trấn, rất ít công kích cỡ lớn thành trấn. Có cái nào không có mắt dám đi đỗi mạc thành thậm chí chủ thành? Không hiểu, trong bóng đêm tâm đột nhiên đụng tới một cái tên. Cuối cùng lãnh chúa Sophina, con này bốc đồng loli nói không chừng thật dám. Sau đó thì sao? Dạ Sắc quỷ thần xui khiến lại hỏi một câu. Hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Người chặn lại thú triều. Thôn dân kia đây, làm sao toàn đều không thấy? Có một cái, nhân ái, với lại cường đại hàng xóm. Những thôn dân này hẳn là vì thế mà cảm kích mới đúng. À, về sau, Marcus buồn cười nhìn Dạ Sắc một chút. Phía dưới nói ra lại làm cho Dạ Sắc dùng mình. Ta đem bọn hắn tất cả đều biến thành tuyệt vọng chi huyết. Cặn bã liền chôn ở tòa thành trước trong đình viện. Hết thảy, 131 cá nhân. Ngươi, Dạ Sắc nhịn không được lui lại một bước. Hít sâu dưới lồng ngực kịch liệt chập trùng. Quả nhiên là Marcus đem người nơi này giết sạch. Khó trách kia đóa dị thường hoa. Vị đạo khó nghe như vậy. Kia chung quanh trong đất bùn mục nát quá lớn số lượng thi thể. Đến ngươi, nói cho ta biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì những thi thể này còn tại? Vì cái gì ta ra không được nơi này? Marcus thanh âm vô cùng kích động. Vậy dĩ nhiên không phải hưng phấn, mà là sợ hãi. Người hầu thi thể không có mục nát. Bầu trời dưới toàn có không thể phá vỡ bình chướng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ Sắc cười cười, tiếu dung qua đi là sát ý vô tận, bằng lãnh mà vô tình. Nếu để Vương Thiên bọn người nhìn thấy bộ biểu tình này, tuyệt đối hội cách hắn xa xa. Loại trạng thái này dưới Dạ Sắc liền là Mạc Vũ Nhiễm cũng không dám tùy ý trêu chọc. Người chơi là người chơi, NPC là NPC. Cả hai không thuộc về một cái thế giới nhưng lại ở vào một cái thế giới. Tại siêu cao chân thực độ cùng bộ phận NPC trí tuệ không thua gì nhân loại dưới. Càng ngày càng nhiều người chơi đương nhiên đem một chút NPC trở thành đồng loại. Mà không phải hư ảo số liệu. Bọn hắn có sinh mệnh, có trí tuệ, có tình cảm. Bọn hắn chết không cách nào sống lại. Đây hết thảy cùng thần thánh công hội không có một mao tiền quan hệ. Thi thể cũng được, bình chướng cũng được, hết thảy đều là kiệt tác của nó. Dạ Sắc lạnh lùng chỉ bầu trời. Kia phiến mờ tối bầu trời, tựa hồ có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hết thảy. Nguyên lai là hắn a. Khó trách như thế, Marcus đau thương cười một tiếng gật đầu. Tựa hồ nhận mệnh. Nhưng mà hắn căn bản không biết mình nói, hắn cùng Dạ Sắc cái kia, nó không phải một cái ý tứ. Dạ Sắc chỉ phải là hệ thống, bởi vì Marcus tàn nhẫn biến thái, hệ thống đem cái này nguyên bản quý tộc biến thành đặc thù phó bản, phế vật lợi dụng cho các người chơi làm một cái sân thí luyện chỗ, mà Marcus tưởng rằng nhân tộc chiến thần đem hắn cầm tù nơi này. Tốt, lời nói xong, đem người di sản lấy ra đi. Dạ Sắc duỗi ra tay, ngón tay ngoác ngoác, ra hiệu hắn theo ước định xuất ra di sản. Ngươi còn muốn ta di sản? theo giúp ta chết ở chỗ này đi. Tất cả di sản đều là ngươi. Marcus đột nhiên đề cao mình âm số lượng, thay đổi vừa rồi đồi phế cùng sợ hãi. Sát ý vô hạn, Dạ Sắc lại cười, lần này Tiếu Dung lại thật ấm áp. Đúng dịp, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, ta còn không muốn chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.